Tiên tử xin tự trọng, chương 196, Tần sư đệ là một diệu nhân. Góc truyện audio.com, dứt bỏ người thô kệch lưu tô không hề có, lực giám định và thưởng thức văn học chỉ biết để ý đó là điêu hay là bổng mà nói quyền. Thần điêu hiệp lữ, này thực tế đã sửa hoàn toàn thay đổi, thật ra Tần Dịch cảm thấy điêu cùng bổng đều là một vật. Thay đổi điển hình nhất chính là tình tiết Long Kỵ Sĩ bị sửa lại, bởi vì Cư Vân Tụ nếu có chỗ thay vào, xem loại tình tiết này sẽ chết rất thảm đấy. Ngươi cố ý viết ta bị người cái kia, ngươi là có ý gì? Cho nên bất luận nguyên tắc có bao nhiêu dụng ý cũng không thể không sửa, về phần tính văn học chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi, muội tử so với văn học quan trọng hơn nhiều. Vì thay đổi này Tần Dịch cũng là cực hao phí đầu óc vốn muốn thay đổi thành nam chính kịp thời. Trở về, lại phát hiện như vậy tình tiết đến tiếp sau trở nên không cách nào suy diễn, ngay cả muốn đổi thành đối phương Liệt Dương đều cảm thấy đó cũng là tục tiễu, Cư Vân Tụ thay vào cũng là không được. Cuối cùng rõ ràng đổi thành phương án xử lý cực kỳ máu chó, tổ sư hiển linh, để cho đối phương chúng mê hồn thuật đi thảo cây rồi, còn tự cho là thực hiện được. Mà mê hồn thuật đồng thời cũng ảnh hưởng tới tiểu long nữ, làm cho nàng nghĩ lầm đã không còn trong sạch. Máu chó về máu chó, tốt xấu giải quyết rồi, tình tiết đến tiếp sau còn có thể theo như nguyên tắc đi. Cũng may thế giới tiên hiệp này, loại, hiển linh. Cùng, mê hồn, này đối với thổ dân mà nói tương đối dễ dàng tiếp nhận, ai nói nhất định phải võ hiệp. Tóm lại sửa đổi chết tiệt này, có lẽ xem như Tần Dịch từ lúc chào đời tới nay lần đầu. Tiên, sáng tác, a thật sự là chứng đau muốn chết. Trên lý luận nói, dựa theo hình thức tu hành của Thư Tông, người nếu quả thật sáng tác ra tác phẩm xuất sắc mà nói là có thể tăng tiến tu hành đấy. Rất đáng tiếc Tần Dịch bất luận chép sách hay là chép thơ, ngay cả một tia pháp lực đều không có tiến bộ, dù sao cái kia đều là chép đấy, hết lần này tới lần khác lần này trộn lẫn, bản gốc sửa đổi. Cực kỳ chứng đau tu hành của hắn rõ ràng tiến triển một tia cũng là chuyện giờ khóc giờ cười. Dù sao hình thức tu hành này là học không được rồi, giết Tần Dịch cũng không cách nào chính thức viết ra tác phẩm xuất sắc nào đó để tăng trưởng tu hành. Bất kể nói thế nào, sách này tốt xấu là viết ra rồi, Tần Dịch chuyện thứ nhất chính là phục chế mấy bộ đi ra ngoài thăm bằng hữu. Ai nha Công Thâu huynh, làm con rùa đen sao? Công Thâu Lỗ, buông xuống rùa máy trong tay tức giận mà chừng hắn, nói gì vậy? Sai lầm, con rùa đen này dùng làm gì vậy? Không làm gì, ngược lại giám sát sứ đại nhân chạy đến công tượng tông chúng ta, chẳng lẽ muốn hành xử một chút chức trách giám sát? Chức trách kia có gì thú vị, tới chơi không được sao? Công Thâu Lỗ dò xét hắn, rốt cuộc thu hồi bộ dạng cảnh giác kia, lộ ra một nụ cười, Tần Dịch ngươi cũng không phải là người la cả khắp nơi, chẳng lẽ muốn đến nghiên cứu thảo luận một chút công tượng chi đạo rồi hả? Nói thật ta đối với công tượng chi đạo quả thật rất cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều sau khi theo khía cạnh hiểu được một ít phát hiện ta học không được đồ vật của các ngươi. Lời này của Tần Dịch không phải khách sáo, hắn là xác thực rất cảm thấy hứng thú thậm chí còn nghĩ qua tại thế giới tiên. Hiệp làm ra đạn hạt nhân sẽ là kết quả gì? Nhưng sau khi tại địa linh bí cảnh trông thấy Mặc Vũ Tử chiến đấu, liền phát hiện người ta giống như đã đang làm pháo năng lượng cùng Gundam rồi, lại hướng lên giống như nên là can tai rồi, nói không chừng đỉnh cấp lão đại đều đang nghiên cứu Star Destroyer rồi. Đồ vật tương tự đạn hạt nhân nói không chừng bọn hắn đã sớm có. Luận phương thức tư duy khoa học của bọn họ cũng không kém hơn so với mình, nếu quả thật đến một nhà khoa học có lẽ có thể có các loại trình bày và phát huy chút tri thức này của mình ở trước mặt bọn họ giống như thật sự khoe khoang không nổi. Nói trở lại, nếu có tài nguyên sung túc công tượng tông bên này dự trữ vô số đạn hạt nhân, vậy sẽ rất khủng bố. Bởi vì người khác tu luyện tới uy lực này động một chút hơn mấy trăm ngàn năm mà tính, mà. Công tượng tông chế tạo những thiết bị này lại không cần lâu như vậy, chỉ cần tài nguyên tương ứng có thể cuồn cuộn không dứt mà sản xuất, đây là một loại ưu thế rất đáng sợ. Mà hôm nay tài nguyên có hạn, bọn hắn còn không có chính thức phát huy ra ưu thế, người đương thời có thể cảm nhận được điểm này chỉ sợ không nhiều lắm. Chỉ vì cái này, Tần Dịch cũng vô cùng cam tâm tình nguyện cùng người của công tượng tông tạo dựng quan hệ tốt, nói không chừng có một ngày bọn hắn sẽ khiến cho rất nhiều người tu hành chấn động. Đương nhiên, tính đặc thù của Cầm Kỳ Thư Họa Tông thế nhân chỉ sợ cũng không có bao nhiêu nhận thức, Cư Vân Tụ lộ ra cũng chỉ là một góc của băng sơn. Độ khủng bố sau khi tu đến tận cùng, chính Tần Dịch cũng không dám đi quá mức phát huy não động. Thật ra không có gì học không được, chẳng qua là có tâm hay không mà thôi. Công Thâu Lỗ cười nói, bất quá con người tinh lực chung quy có hạn, ngươi vừa phải luyện võ đạo chính mình còn có tiên đạo truyền thống, lại đi học Cầm Kỳ Thư Họa còn muốn học cái khác cũng xác thực ép buộc. Thật ra theo chúng ta kỳ kỹ dâm xảo nhất tông chúng ta nghiên cứu đều là một thứ cầm kỳ thư họa nghiên cứu bốn hạng thậm chí còn hơn, nói nghiêm túc bao gồm 7-8 hạng đều là có đấy, ngược lại còn không bằng buông tha bên kia, đến học chúng ta cái này, chuyên hơn nhiều, lại càng dễ có thành tựu. Cầm kỳ thư họa cũng không có để cho người ta toàn bộ học kỳ si sư thúc chính là chỉ học kỳ mà thôi, loại chuyện này hoàn toàn xem hứng thú của mình chọn môn học muốn chuyên cũng đồng dạng có thể chuyên. Tần Dịch cười nói, ta nói các ngươi thật sự là không buông tha bất kỳ cơ hội đào góc. Tường nào chuyện tới bây giờ các ngươi còn nhìn không ra ý tưởng của Mưu Tính Tông, vẫn còn nối giáo cho giặc hay sao? Công Thâu Lỗ cười nói, chúng ta chẳng những nhìn ra được ý tưởng của Mưu Tính Tông, càng nhìn ra được ý nghĩ của ngươi. Ân, ta có ý tưởng gì? Ngươi nương nhờ cầm kỳ thư họa tông, có lẽ có 3 phần yêu thích nhưng 7 phần đều là vì Cư Vân Tụ. Tần Dịch nghiêm mặt nói, các ngươi sẽ không phải cũng ở sau lưng nói bậy, nói sư đồ chúng ta cái kia, chúng ta là sư tỷ đệ. Ha, Công Thâu Lỗ nói, có lẽ trước kia chúng ta sẽ nói bậy, nhưng biểu hiện của ngươi ở địa linh bí cảnh, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ngươi là người đáng giá kết giao, cũng liền không ai đi nói ngươi rồi. Bất quá, sư tỷ đệ, lừa mình dối người, chúng ta không nói, người khác cũng sẽ nói, các ngươi nên có chút chuẩn. Bị, liền biết rõ tông các ngươi là hán tử thành thật. Tần Dịch tiến sát vào thêm vài phần, hỏi, gần nhất có đọc sách không? Công Thâu Lỗ giật mình, bật cười nói, người thô kịch đọc không vào. Tần Dịch lấy ra một quyển sách nhét vào trong tay hắn, loại sách truyện này rất dễ đọc, có thể đọc nhiều một chút, bồi dưỡng một chút hứng thú đọc sách. Công Thâu Lỗ cười nói, người đây là đào ngược ta à, Tần Dịch nghiêm trang, có qua mà không có lại là trái lễ nghĩa, ai bảo các ngươi vừa thấy ta liền đào người. Được, nhất định sẽ đọc đấy. Ừ, vậy ta đi trước. Tần Dịch như không có việc gì cáo từ, giống như thật sự chẳng qua là tới chơi đấy. Đưa mắt nhìn Tần Dịch rời đi, Công Thâu Lỗ thần thức đảo qua sách, bọn hắn cũng không phải là đám ngốc thư tông phải từng chữ phẩm sách đảo qua. Hiểu rõ câu chuyện là được, chỉ trong chốc lát tất cả nội dung vào hết trong óc Công Thâu Lỗ thần sắc trở nên càng thêm giờ khóc giờ cười. Sư huynh, một mình ngươi đang cười ngây ngốc cái gì đấy? Mặc Vũ Tử cùng Tần Dịch tham gia bí cảnh đi ra khỏi phòng. Công Thâu Lỗ đem sách trực tiếp đưa tới, đại tác Tần giám sát viết ngươi có muốn xem một chút không? Đại tác của Tần sư đệ a, đương nhiên phải xem một chút rồi. Mặc Vũ Tử đảo qua sách thần sắc cũng từ từ trở nên cổ quái. Sư huynh đệ liếc nhau, đều phốc cười ra tiếng, Tần sư đệ này là một diệu nhân a, đã như vậy, chúng ta giúp hắn một chút a, đem quyển sách này in ngàn bản, đến trấn ăn uống chơi gái đánh bạc truyền bá, người chỗ đó đối với những thứ này rất cảm thấy hứng thú. Lại nói tại sao hắn không tìm Doãn Nhất Trung? Doãn Nhất Trung uống rượu hỏng. Việc đương nhiên vẫn là chúng ta đáng tin. Sư huynh đệ đang tự biên tự diễn, cũng không biết Tần Dịch đã từ Doãn Nhất Trung bên kia thản nhiên cáo từ rồi, lưu lại Doãn Nhất Trung giờ khóc giờ cười mà cầm sách không biết nói gì cho phải, cả buổi mới nghẹn ra một câu, thật là một diệu nhân, không biết Cư Vân Tụ nhìn thấy quyển sách này sẽ là phản ứng gì. Cư Vân Tụ không có phản ứng, bởi vì nàng còn chưa nhìn thấy sách đấy. Sách này của Tần Dịch căn bản cũng không cần phải tự tay đưa cho nàng xem, chỉ cần nàng theo bất kỳ con đường nhìn thấy sách này, tự nhiên biết rõ Tần Dịch đang khởi xướng tiến công đối với nàng. Lúc này Tần Dịch đã nhanh như chớp trốn về động phủ bế quan, bắt đầu vì nhiệm vụ mà tiến hành đột phá võ đạo cuối cùng. Hắn đem cửa động đóng lại mọi sự mặc kệ, nhưng ngay cả người khởi xướng như. Hắn cũng không nghĩ tới. Thần Điêu Hiệp Lữ, phiên bản ma sửa này rõ ràng nổi lên một cỗ phong trào chưa từng ngờ tới. Cách chương,